bởi vì chị gái trước mặt cười rất dịu dàng với cô bé. Mùi nước hoa trên người cô ta cũng rất thơm. Ngược lại là Trương Hiểu Lộ đột nhiên cười chế nhạo. Chị nói mấy câu thì đã chứng minh chị là bạn gái của anh trai Viên Viên sao? Bằng chứng này cũng quá mỏng manh và thiếu sức thuyết phục rồi đấy. Nếu như chị thực sự là bạn gái của anh trai cậu ấy thì không sao. Nhưng nếu như chị không phải là bạn thì sao? Nếu lúc đó Viên Viên xảy ra chuyện gì thì những người ở bên cạnh cậu ấy như chúng tôi phải biết nói chuyện với những người trong gia đình cậu ấy như thế nào? Viên Nguyệt Hàn cũng kinh ngạc phát hiện ra, lập tức phụ họa. Đúng vậy, chúng tôi cũng cùng nhau tới đây. Nếu như bây giờ chị dẫn cậu ấy đi, chúng tôi biết ăn nói như thế nào chứ? Nhìn hai cô gái ăn mặc thời trang nhỏ nhã, mặt mày khôn khéo, hoàn toàn khác với Đường Viên Viên trước mặt. Nếu như có thể, Ôn Cảnh Nhu thật sự không muốn để ý tới bọn họ. Nhưng nhìn thấy vẻ nhất quyết không chịu bỏ qua của hai người này, cô ta chỉ đành mở miệng cười nhẹ. Các em là bạn học của Viên Viên, hay là đi cùng luôn nhé? Như vậy, hai em cũng không còn phải lo lắng nữa rồi, có đúng không? Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ đạt được mục đích trong mắt của đối phương. Xe đậu ở bên ngoài, ba người các em cùng ngồi ở ghế sau, không có vấn đề gì chứ? Đúng rồi, các em có váy dự tiệc sinh nhật không? Có thì có, nhưng phải quay lại ký túc xá để lấy. Vậy thì đi thôi, quay lại lấy phiền phức quá, lát nữa chị sẽ cho người tìm vài bộ mang tới. Vậy thì phải cảm ơn chị rồi. Đường Viên Viên còn đang do dự, không ngờ Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ đồng ý còn nhanh hơn cô bé. Thậm chí còn nói với cô bé, Đường Viên Viên, đừng sợ, chỉ cần có bọn tớ ở đây, cho dù chị ta có là lừa đảo thì cũng không dám làm gì cậu đâu. Đúng vậy, hai người bọn tớ sẽ bảo vệ cậu. Chúng ta sẽ đi thật sao? Đi chứ, sinh nhật sẽ rất vui. Anh của cậu đi rồi, cậu cũng nên đi chứ. Đúng vậy, nếu không anh trai cậu lén lút tìm bạn gái thì làm sao bây giờ? Nghe thấy hai chữ bạn gái, trong mắt Đường Viên Viên lộ ra vẻ mê mang. Anh trai tìm bạn gái sao? Đúng vậy, anh trai cậu đẹp trai như vậy, chắc chắn trong trường có rất nhiều cô gái thích anh ấy và muốn theo đuổi anh ấy. Chỉ cần nhìn thôi, đã biết chị gái vừa rồi có ý với anh trai của cậu. Nếu không, chị ta đã không đến tận đây để mời cậu đến dự tiệc sinh nhật của chị ta. Nhưng mà... Đường Viên Viên buồn phiền cắn môi dưới. Trong lòng cô bé chưa bao giờ nghĩ rằng anh Diệp Thù sẽ tìm bạn gái. Nhưng những gì họ nói đều rất đúng. Anh trai của cô bé lớn lên đẹp trai như vậy, có nhiều cô gái thích anh ấy là chuyện bình thường. Hơn nữa, anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ có bạn gái. Nhưng tại sao trong lòng cô bé lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Vì vậy, Đường Viên Viên im lặng suốt quãng đường đi tới tiệc sinh nhật. Kết quả là sau khi đến tiệc sinh nhật, nhìn thấy trên bàn đầy thức ăn, tâm trạng chán nản của cô bé lại biến mất, thậm chí còn chưa thay váy đã muốn ăn. Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ đều đi thay váy, còn cô bé thì lại cầm bánh ngọt và nhấm nháp từng chút một. Ôn Cảnh Nhu ngồi xuống trước mặt cô bé. Viên Viên, dù sao hôm nay cũng là tiệc sinh nhật của chị, em không định cùng bọn họ thay váy sao? Ở đó sẽ có rất nhiều người. Đường Viên Viên nghe vậy thì lập tức lắc đầu. Chị, không cần đâu ạ. Dáng người của cô bé không đẹp, lại mũm mĩm, có lẽ sẽ chẳng có bộ váy nào hợp với mình cả. Nhưng Ôn Cảnh Nhu thực sự rất thích cô gái nhỏ có làn da trắng nõn, lại có chút hồng nhạt như anh đào này. Cô bé trong sáng đáng yêu, lại thuần khiết như nước. Thật sự là giống như nước vậy. Nhìn thấy cô bé ngồi đó ăn bánh không suy nghĩ, Ôn Cảnh Nhu chợt nghĩ đến mình hiện tại. Cô ta và cô gái nhỏ trước mặt này đúng là khác biệt như trời với đêm vậy. Không biết khi cô bé này một tuổi sẽ như thế nào nhỉ? Cô ta đưa tay xoa xoa đầu của Đường Viên Viên, cười khẽ. Nếu không muốn thay đồ thì em cứ ngồi ở đây ăn đi. Chị qua kia xem khách mời đã đến đủ chưa? Vâng ạ, cảm ơn chị gái. Sau đó Ôn Cảnh Nhu đứng dậy đi ra ngoài sảnh, tìm một nơi yên tĩnh gọi cho Uất Trì Diệc Thù. Tất nhiên cô ta không có số điện thoại di động của Uất Trì Diệc Thù. Vì vậy cô ta chỉ có thể gọi cho Trung Sở Phong. Khi điện thoại di động của Trung Sở Phong vang lên, cậu nhìn lướt qua dãy số cuối cùng của ID người gọi, nhanh chóng biết người này là ai. Dù sao cô ta luôn luôn gọi điện trực tiếp cho mình mỗi khi muốn tìm Diệc Thù. Sau sự việc lần trước, Trung Sở Phong thực sự không còn kiên nhẫn với mấy chị gái này nữa. Nhấc máy không đợi người kia mở miệng đã nói, đừng gọi cho tôi nữa, sau này tôi sẽ không nghe điện thoại của cô nữa đâu. Một cô gái cả ngày làm chuyện như vậy, có phiền phức không chứ? Trung Sở Phong, cậu thật sự không muốn biết tôi đã đưa ai đến bữa tiệc sinh nhật của mình sao? Cô dẫn theo ai thì cũng không có liên quan đến ông. Ông đây sẽ không quan tâm cô dẫn theo người nào đâu. Hiện tại, cô bé đang ngồi ăn bánh ngọt. Đúng là một cô gái nhỏ, sáng rực, hai mắt vì đồ ăn. Tôi bảo cô bé đi thay váy, nhưng cô bé không có hứng thú. Trung Sở Phong, cậu nghĩ xem cô bé sẽ là ai đây? Vốn dĩ Trung Sở Phong còn đang muốn mắng tiếp, nhưng nghe xong lời cô ta nói thì cậu ta lập tức sững sờ, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Mẹ kiếp, Ôn Cảnh Nhu, cô đang nói tới ai vậy? Cậu đoán thử xem, đó hẳn là người mà cậu quen thuộc nhất. Cô bé thực sự rất dễ thương, sạch sẽ và giống như một tờ giấy trắng vậy. Sao trên đời này lại có một cô gái như vậy chứ? Trung Sở Phong, cậu nghĩ sao? Vốn dĩ Trung Sở Phong vẫn còn đang cả lơ vất vơ. Vừa nghe tin Đường Viên Viên đang ở chỗ của Ôn Cảnh Nhu thì cả người lập tức nghiêm túc hẳn lên. Rốt cuộc, cô có ý gì hả? Cô muốn làm gì? Ôn Cảnh Nhu, tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám làm bậy, đừng nói là diệt thù sẽ như thế nào, mà Trung Sở Phong tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cô. Căng thẳng như vậy sao? Tôi chỉ mời cô bé đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi thôi mà. Trung Sở Phong, cậu giúp tôi nói với diệt thù một tiếng, tôi đang đợi cậu ấy đến. Sau khi nói xong, Ôn Cảnh Nhu không hề nói chuyện vô nghĩa với Trung Sở Phong nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Trung Sở Phong còn muốn nói gì nữa, lại nghe thấy âm thanh báo bận từ trong điện thoại. Cậu ta tức giận đến mức muốn đập nát điện thoại ngay tại chỗ. Lúc quay đầu lại thì đúng lúc thấy Út Trì Diệt Thù đang lạnh lùng nhìn mình. Có chuyện gì vậy? Điện thoại của Ôn Cảnh Nhu. Nghe thấy ba chữ Ôn Cảnh Nhu, lông mày của Út Trì Diệt Thù không khỏi cau lại. Vẻ mặt có chút không vui. Tại sao lại là cô ta? Cô ta muốn cậu tham dự bữa tiệc sinh nhật của cô ta. Trung Sở Phong do dự một lúc mới nói rõ tình hình. Nghe vậy, Út Trì Diệt Thù cũng không có biểu cảm gì khác thường, bình tĩnh khom người thay giày. Viên Viên bị cô ta dẫn tới tiệc sinh nhật. Câu nói đằng sau khiến động tác của Út Trì Diệt Thù dừng lại ngay tại chỗ. Một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn Trung Sở Phong. Cậu vừa nói cái gì? Ai bị dẫn tới tiệc sinh nhật chứ? Viên Viên. Vẻ mặt của Trung Sở Phong vô cùng nghiêm túc. Người vừa mới gọi điện thoại tới là Ôn Cảnh Nhu. Cô ta nói với tớ, Viên Viên đang ở bữa tiệc sinh nhật. Bình thường cô ta sẽ không nói dối. Xem ra cô ta đã điều tra rõ ràng rồi mới đi. Rất lâu sau đó không nhận được câu trả lời, nhưng Trung Sở Phong cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi của luồng khí xung quanh Uất Trì Diệt Thù. Đường Viên Viên được cậu chiều chuộng, nâng niu trong lòng bàn tay. Lúc bình thường chỉ cần hơi nhiều lời nói về Viên Viên của cậu ta là cậu ta liền cảm thấy không vui. Bây giờ Ôn Cảnh Nhu lại dẫn cô bé đến bữa tiệc sinh nhật, chuyện này không phải là đang phạm tới thái tuế hay sao? Biết rõ điều này sẽ chọc giận đến Uất Trì Diệt Thù, nhưng vẫn mạo hiểm đưa Đường Viên Viên tới bữa tiệc sinh nhật. Hoàn toàn không cần phải suy nghĩ, Trung Sở Phong dường như đã đoán được kết cục của chuyện này. Uất Trì Diệt Thù trầm giọng. Em ấy đang ở đâu? Địa chỉ đã gửi tới rồi, bây giờ qua đó sao? Uất Trì Diệt Thù mặc áo khoác vào, vẻ mặt không thay đổi, kéo dây xích lên. Đưa Viên Viên trở về. Tại bữa tiệc sinh nhật, hai người Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ đã thay xong váy giả hội. Hơn nữa còn trang điểm một chút, trước đây bọn họ cũng đã từng tham gia tiệc sinh nhật. Nhưng về cơ bản đều là những người đồng lứa, không giống như bây giờ. Những người đến vào hôm nay cơ bản đều lớn hơn bọn họ vài tuổi. Và lại còn có rất nhiều anh trai vừa cao ráo lại vừa đẹp trai, khiến cho Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đều cảm thấy xao xuyến. Nếu không phải anh trai của Viên Viên quá xuất sắc, tôi sẽ không nhịn được mà rung động. Viên Nguyệt Hàn nhìn thấy người đẹp trai đứng ở đằng kia, lại không thể động lòng một cách tùy ý. Thật sự rất đáng tiếc. Trương Hiểu Lộ nhếch môi khẽ cười nói. Tầm mắt cao hơn một chút, những người này cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Giống như anh trai của cô ta, vạn dặm chúng ta mới tìm thấy một người. Đúng vậy, nếu như không có anh ta thì thôi. Nhưng nhìn thấy rồi, thật sự không đổi được. Đợi đến lúc không theo đuổi được thì hãng nói. Hai người đang nói chuyện, ánh mắt chợt nhìn về cùng một phía. Vừa vặn là vị trí của Đường Viên Viên. Cô ấy không thay trang phục dạ hội, đang ngồi ở đấy ăn bánh kem trái cây, khuôn mặt nhỏ trắng nõn mang theo sự phấn khích vui sướng, cắn một miếng liền cảm thấy thỏa mãn. Nhào đôi mắt lại trông cực kỳ đáng yêu, thế nhưng hai cô gái đồng thời tỏ ra khinh thường. Cô ta béo như thế, tại sao còn ăn nữa? Rốt cuộc, có một chút tự giác nào không vậy? Những loại người như thế này không biết tự giác đâu, trong thế giới của bọn họ chỉ có hai từ ăn uống, xưa này không hề để ý đến thân hình của chính mình. Hey, nếu như cô ta không phải là em gái của người đó, tôi thật sự không muốn làm bạn với cô gái như vậy. Cô ta béo như thế mà trong lòng cũng không tự nhận thức được nữa. Chẳng lẽ cô ta cho rằng bản thân mình rất đáng yêu sao? Tôi không biết. Dù sao tôi cũng thấy rất buồn nôn, nhưng phải nhịn thôi. Suy cho cùng thì cũng là em gái. Sau này nếu trở thành chị dâu của cô ta, có lẽ tôi sẽ đưa cô ta đi giảm cân. Đường Viên Viên không biết mình đang bị bàn tán. Cô ấy chỉ biết chiếc bánh kem trái cây ở trước mặt mình ăn rất ngon. Không biết được mua ở tiệm bánh nào. Lát nữa cô sẽ hỏi chị Ôn địa chỉ mua bánh kem để sau này bảo anh trai mua cho cô. Đường Viên Viên cảm thấy thích thú khi nghĩ rằng sau này sẽ thường xuyên được ăn bánh kem. Bữa tiệc sinh nhật này đều là do Ôn Cảnh Nhu mời. Phần lớn người đến đây đều muốn thể hiện bản thân hoặc tới xem náo nhiệt. Còn dạng như Đường Viên Viên đến đây cũng chỉ ăn lấy ăn để. Quả là chỉ có một mình cô mới như vậy. Chị em của Ôn Cảnh Nhu đứng ở một bên thấy cảnh tượng này. Người này thật sự là em gái của Út Trì Diệt Thù sao? Sao có thể ăn nhiều như vậy chứ? Và lại nhìn dáng vẻ không giống với Út Trì Diệt Thù cho lắm. Ôn Cảnh Nhu lắc nhẹ ly rượu đỏ trong tay, nhàn nhạt cười nói. Không phải em gái ruột, là Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Cái gì cơ? Không phải em gái ruột, lại còn là Thanh Mai Trúc Mã sao? Đám chị em có chút kinh ngạc. Vậy cậu còn dẫn người ta tới đây? Không sợ cô ta cướp? Sẽ không đâu. Trên gương mặt của Ôn Cảnh Nhu hiện lên nụ cười, vô cùng tự tin. Quan hệ của hai người này rất đơn thuần. Cô không nhìn thấy dáng vẻ của cô ta sao? Trong mắt cô ta chỉ có đồ ăn thôi, không có chuyện nào khác. Đám chị em lại nhìn Đường Viên Viên một chút, cũng thở vào nhẹ nhõm. Cũng may là cô ta béo, không ai thích một cô gái trông như vậy cả. Cậu cũng có thể yên tâm rồi. Nghe thấy lời này, Ôn Cảnh Nhu lại nhíu mày không hài lòng. Cô vừa mới nói cái gì? Tôi nói không đúng sao? Út Chỉ Diệt Thù xem cô ta như em gái. Vậy cô ta cũng là em gái của tôi. Cô dám nói cô ta béo sao? Thôi được rồi, đừng có nói linh tinh nữa. Sang một bên đi. Cô gái kia có chút tức giận, nhưng lại không dám nói gì nữa. Chỉ có thể yên lặng đứng bên cạnh. Chị Ôn, anh Út Trì tới rồi. Không biết là ai đã nói. Sau đó sắc mặt của Ôn Cảnh Nhu hơi biến đổi. Cô ta nhìn thấy hai chàng thanh niên cao gầy từ cửa đi vào. Vừa bước vào bữa tiệc, liền đi thẳng tới chỗ của Đường Viên Viên đang ăn bánh kem. Còn ở phía trên, Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn vẫn luôn luôn tìm anh trai của Đường Viên Viên. Còn cảm thấy kinh ngạc. Không phải nói anh trai của cô ấy ở đây sao? Sao tới đây cả nửa ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng? Đang nghĩ ngợi, cả hai đột nhiên nhìn thấy Út Trì Diệt Thù bước vào bữa tiệc. Vì vậy, vội vội vàng vàng xách váy chạy về phía trước. Đường Viên Viên vẫn đang ăn bánh kem. Ăn mãi, chợt phát hiện có gì đó không ổn. Sao cô đến đây liền chăm chỉ ăn bánh kem vậy? Cũng không biết anh trai đang ở đâu. Mình chỉ lo ăn, chứ không tìm thấy anh ấy. Chắc anh ấy không tức giận đâu. Thế là Đường Viên Viên nhìn vào chiếc bánh kem đang ăn dở trước mặt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra có chút rối rắm. Cô nên tiếp tục ăn hay đi tìm anh trai trước, sau đó lại ăn tiếp. Đang suy nghĩ miên man, một giọng nói ở sau lưng cô vang lên. Viên Viên, đây là giọng nói của anh trai. Đường Viên Viên có chút kinh ngạc, quay đầu lại. Quả nhiên, bắt gặp gương mặt tuấn tú của Út Trì Diệt Thù. Chỉ có điều, hôm nay anh trai có vẻ rất nghiêm túc. Anh trai, cuối cùng anh cũng đến rồi. Út Trì Diệt Thù nhìn thoáng qua chiếc bánh kem trái cây bị cô ăn hết hơn phần nửa. Trong lòng bất lực thở dài một tiếng. Nhìn bộ dạng của cô, khóe miệng đều dính đầy kem, đành phải lấy chiếc khăn từ trong túi ra đưa cho cô. Lau một chút đi. Trước đây, Út Trì Diệt Thù không có thói quen mang theo khăn tay bên người. Về sau, bởi vì Đường Viên Viên là một người đam mê ăn uống, hơn nữa thường xuyên không lau miệng sau khi ăn thứ gì đó, cho nên thời gian dài, Út Trì Diệt Thù cũng hình thành thói quen luôn mang theo khăn tay bên người, đề phòng cô đột nhiên ăn cái gì đó mà không lau miệng. Cảm ơn anh. Đường Viên Viên cầm lấy khăn tay rồi tùy tiện lau một cái. Động tác thô lỗ này khiến Út Trì Diệt Thù nhíu mày lại, khẽ quát. Lau chậm thôi. Cuối cùng, thật sự không nhịn được nữa. Đích thân Út Trì Diệt Thù cầm lấy khăn tay, lau cho cô. Vừa lau vừa thấp giọng nói. Ăn xong chưa? Vẫn chưa. Vậy thì đừng ăn nữa. Anh dẫn em đi mua cái mới. Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Đường Viên Viên hơi kinh ngạc. Mua cái mới sao? Chúng ta không ăn ở đây sao? Không ở đây. Trung Sở Phong cũng cười híp mắt phụ họa nói. Đi thôi, em Viên Viên. Hôm nay em muốn ăn cái gì, anh Sở Phong đều thanh toán cho em. Chúng ta đi ăn ở chỗ khác đi. Đường Viên Viên dù ngốc nghếch đến mấy cũng nhận ra được có gì đó không ổn. Anh ơi, có chuyện gì vậy à? Đường Viên Viên ngẩng mặt khó hiểu nhìn Út Trì Diệt Thù. Ánh mắt của cô bé trong trẻo, không lẫn chút tạp chất. Út Trì Diệt Thù không muốn cô bé nhìn thấy phương diện không tốt, liền thấp giọng nói. Trẻ con, không nên hỏi quá nhiều, cứ đi theo anh là được rồi. Đường Viên Viên luôn luôn nghe lời của Út Trì Diệt Thù, từ nhỏ đến lớn đều đi theo cậu, cũng một mực tin tưởng cậu, nên cô bé cũng không hỏi thêm gì nữa, mà đứng dậy ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Út Trì Diệt Thù. Đi thôi. Uất Chi Diệp Thù nắm lấy tay của cô bé muốn rời khỏi đây, nhưng lúc quay người lại thì liền bắt gặp Ôn Cảnh Nhu đang bước tới. Cô ta đã mặc một chiếc váy dạ hội xinh đẹp, trên đầu còn đội vương miện sinh nhật, đi một đôi giày van lê. Trong mắt của Đường Viên Viên, cô ta như một cô công chúa xinh đẹp bước ra từ trong truyện tranh vậy. Tâm tư của cô gái nhỏ rất đơn thuần, không có nhiều sự phức tạp đến thế. Cô bé cảm thấy người ta xinh đẹp nên cứ nhìn chằm chằm vào đối phương. Diệp Thù, cậu đến hơi muộn nha. Viên Viên đã ở đây ăn gần hết một chiếc bánh kem và vô số món tráng miệng rồi. Ánh mắt của Uất Chỉ Diệp Thù lạnh như băng liếc nhìn cô ta, bờ môi mỏng mím chặt, còn sắc mặt của Trung Sở Phong tuy cũng không được tốt cho lắm. Nhưng cậu cũng không nói ra những lời cay nghiệt với Ôn Cảnh Nhu. Giống như trước đây nữa, một sự kiềm chế, một sự đè nén. Ôn Cảnh Nhu chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của hai người bọn họ. Xem ra tác dụng của Đường Viên Viên khá lớn. Hôm nay gọi cô bé đến đây là đúng đắn. Nếu không, dù cô ta có phí công suy nghĩ nhiều đến đâu, Uất Chỉ Diệt Thù cũng sẽ không xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật của cô ta. Thấy hai người họ đều không nói một lời nào, ánh mắt của Ôn Cảnh Nhu rơi xuống khuôn mặt của Đường Viên Viên. Viên Viên, bánh kem có ngon không? Đường Viên Viên nhớ tới mùi vị của chiếc bánh kem trái cây kia, chú mèo nhỏ tham ăn trong lòng lại bắt đầu phát tác. Vì vậy, nhỏ giọng nói, ngon lắm, cảm ơn chị. Chị ơi, chị có thể cho em biết mua bánh kem này ở đâu không? Xem ra em rất thích ăn. Ôn Cảnh Nhu cũng không có nói cho cô bé biết bánh kem được mua ở đâu. Chị cười nói, nếu như em thích, sau này chị có thể thường xuyên mang tới cho em ăn. Không cần đâu. Uất Chi Diệt Thù nhàn nhạt nói, không nên ăn nhiều đồ ngọt, bạn học Ôn có lòng rồi. Trung Sở Phong cũng lập tức tiếp lời. Đúng vậy, ăn nhiều đồ ngọt sẽ dễ mắc bệnh tiểu đường. Sau này Viên Viên không thể ăn nhiều rồi. Hôm nay em đã ăn đủ nhiều. Vừa nãy dì Mộc Tử gọi điện tới hỏi tối nay bao giờ thì em quay về ăn cơm đấy. Chúng ta phải nhanh chóng đi thôi. Nghe nói vậy, đôi mắt của Đường Viên Viên lộ ra vẻ mờ mịt. Thế nhưng không chờ cho cô bé kịp phản ứng, Uất Chỉ Diệt Thù đã bế lên. Sau đó ba người cùng rời khỏi bữa tiệc sinh nhật. Mà Viên Nguyệt Hàn và Trương Tiểu Lộ đang chạy đến chậm vài bước, căn bản không hề đuổi kịp. Hai người bọn họ nhìn thấy Uất Chỉ Diệt Thù đưa Đường Viên Viên rời đi, muốn bước nhanh đuổi theo sau, nhưng lại bị Ôn Cảnh Nhu trực tiếp ngăn lại. Hai đứa đều đã thay xong váy rồi sao? Tiệc sinh nhật sắp bắt đầu rồi, hai người ở lại tham gia nhé. Thế nhưng Viên Viên đột nhiên có việc phải đi theo anh trai rời đi. Chuyện này không ảnh hưởng đến hai đứa. Ở lại đây cùng chơi đi, tối nay chị sẽ bảo người đưa hai đứa quay về trường học. Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ còn muốn nói điều gì đó, nhưng họ cũng không còn thấy bóng dáng của ba người kia nữa. Hai người đành nhìn nhau mà không thể làm gì khác, đồng ý ở lại. Sau đó chị em Ôn Cảnh Nhu không nhịn được mà hỏi cô ta. Cảnh Nhu, cô gọi em gái của cậu ta tới đây, không phải chỉ vì muốn gọi Diệp Thù đến đây hay sao? Cứ như vậy mà để bọn họ đi ư? Vậy phải làm thế nào chứ? Tôi còn có thể cưỡng chế người ta ở lại sao? Vậy chẳng phải hôm nay chúng ta phí công vô ích rồi sao? Phí công vô ích sao? Ôn Cảnh Nhu nở một nụ cười. Làm sao có thể phí công vô ích chứ? Trước kia, cô ta cảm thấy Uất Chỉ Diệt Thù quá lạnh lùng, quá kiềm chế. Dường như không có bất cứ điều gì có thể khiến cho cậu ta cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ, cô ta đã biết cậu ta quan tâm đến một người. Mà cô bé Đường Viên Viên này, một người thích ăn quà vặt. Chỉ cần dùng đồ ăn là có thể thu phục được. Sau khi Đường Viên Viên được lôi ra khỏi bữa tiệc sinh nhật, cô bé vẫn bị Uất Chỉ Diệt Thù ôm vào trong lòng. Đây là kiểu ôm giống như là ôm một đứa trẻ, kẹp chặt cánh tay của cô bé rất đau. Anh ơi, anh, mau thả em xuống đi. Uất Chỉ Diệt Thù đặt cô bé xuống, đổi thành nửa ngồi nửa quỳ. Lên đây đi. Lúc này Đường Viên Viên mới úp mặt vào bờ vai của cậu. Anh trai, sao vậy à? Chị kia mời em đến ăn bánh kem. Chị kia là người tốt. Anh chưa hề nói cô ta là người xấu. Thế nhưng dường như anh không thích chị ấy là vì chị ấy đã làm gì có lỗi với anh sao? Đường Viên Viên nằm trên lưng của cậu, ôm lấy cổ của Uất Chỉ Diệt Thù, tò mò hỏi han. Trung Sở Phong ở một bên không nhịn được cười. Viên Viên à, em thì biết cái gì hả? Cô Ôn Cảnh Nhu kia, cô ta đang muốn theo đuổi anh trai của em đấy. Ờ, Đường Viên Viên thoáng kinh ngạc. Theo đuổi anh trai em sao? Chính là muốn trở thành chị dâu của em. Cô ta thích anh trai em, cho nên hôm nay cố ý gọi em đến dự tiệc sinh nhật. Thích. Nghe thấy từ này, Đường Viên Viên khẽ chớp mắt một cái, không nói tiếp nữa. Thật lâu, Đường Viên Viên mới nhỏ giọng hỏi một câu. Anh trai, anh muốn chị ấy trở thành chị dâu sao? Chuyện này làm sao? Đừng nói nữa, con bé còn nhỏ, không hiểu những thứ này đâu.